Chương 912, thu hoạch được cực đạo thánh binh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Nội điện cùng ngoại điện không giống. Ngoại điện khắp nơi đều là trận pháp, mặc dù tầng thứ không cao, nhưng cũng đủ làm cho đạo chủ nhóm tuyệt vọng, mà nội điện nhưng không có. Nội điện liền là một cái phổ phổ thông thông đại điện. Đại điện trung ương, một khối bia đá tọa lạc ở nơi đó. Đi đi qua xem xét, Uzu Mạ Kỳ phát hiện cái này khối bia đá là hư cốc điện hạch tâm, luyện hóa cái này tòa bia đá, chẳng khác nào khống chế cái này hư cốc điện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này tòa bia đá không có bị người luyện hóa. Thử một chút. Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ khoanh chân ngồi tại bia đá trước mặt, bắt đầu dụng pháp lực luyện hóa cái này tòa bia đá. Vô chủ chi vật. Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ nhất thời minh bạch. Kiến tạo cái này hư cốc điện vị kia trung cấp thần thánh sắc thực vẫn lạc, muốn không phải vậy cái này bia đá QNZ sẽ không trở thành vô chủ chi vật. Bia đá tương đối khó lấy luyện hóa, hao phí tới tận Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ 10 vạn năm mới đem thành công luyện hóa. Hư cốc bi. Đây cũng là cái này một tòa bia đá tên. Chỉ là để Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ kinh ngạc chính là, cái này một tòa hư cốc điện nhưng thật ra là cung điện loại hình cực đạo thánh binh. Cùng Thiên Lân Thánh Tháp thuộc về một cái tầng thứ. Cái này cực đạo thánh binh xem như ta rồi Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ vẫn còn có chút vô pháp tin. Cực đạo thánh binh đây chính là thần thánh mới có thể đủ có thánh binh, có thể chế tạo ra cực đạo thánh binh thần thánh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, thánh binh đều là từ thần thánh tạo ra, nhưng một chút nghịch thiên chúa tể từ thánh tinh bên trong rút ra thần thánh lực lượng phụ trợ chế tạo thánh binh, có thể chế tạo thánh binh. Nhưng đại bộ GHN đều chỉ có thể chế tạo thấp kém thánh binh cùng trung cấp thánh binh, có thể chế tạo ra thượng phẩm thánh binh đây tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ tại thánh đức trên đại hội gặp phải hỏa chấn chủ tể có thể chế tạo ra cao cấp thánh binh, đó là bởi vì hỏa chấn chủ tể sống được lâu, so rất nhiều thần thánh đều sống được lâu, nghiên cứu vô tận hỗn độn kỷ nguyên mới có thể chế tạo đi ra thượng phẩm thánh binh. Luận địa vị, hỏa chấn chủ tể gần với thần thánh. Nếu như hỏa chấn chủ tể có thể thành công trùng kích đến cực đạo thánh binh luyện khí sư, ngay cả thần thánh đều muốn lôi kéo hỏa chấn chủ tể. Bởi vì một số nghèo khó thần thánh ngay cả cực đạo thánh binh đều không có, đến nay còn sử dụng cao cấp thánh binh. Không phải là bởi vì cực đạo thánh binh giá trị cao, mà là mua không được. Cực đạo thánh binh số lượng cứ như vậy nhiều, không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ bán ra cực đạo thánh binh. Muốn có được cực đạo thánh binh chỉ có đi mời có thể chế tạo đi ra cực đạo thánh binh luyện khí sư đi chế tạo. Nhưng mà, luyện chế cực đạo thánh binh tài liệu QNZ phi thường hiếm thấy, một loại trong đó liền là nguyên thủy thạch bi toái phiến. Cho nên, những cái kia cực đạo thánh binh luyện khí sư QNZ không có khả năng nghĩ luyện chế liền luyện chế ra đến. Nếu có người nguyện ý cầm một kiện kém cỏi nhất cực đạo thánh binh đi ra, tuyệt đối có người nguyện ý dùng mấy chục kiện chính là mấy trăm kiện cao cấp thánh binh đổi lấy. Bởi vậy có thể thấy được, cực đạo thánh binh chân quý. Mà Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ lần này lấy được cực đạo thánh binh cũng không phải phổ thông cực đạo thánh binh, mà là cực đạo thánh binh bên trong đỉnh phong tầng thứ, cùng Thiên Lân Thánh Tháp tương xứng. Cùng cực đạo thánh binh hư cốc điện so sánh với, hành đồ thần thánh lấy được cái kia trương trận đồ còn kém kinh nhiều. Hư cốc điện trước mắt có mấy cái năng lực. Một là du tẩu cùng đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, tùy ý du tẩu. Thứ hai chính là chấn áp địch nhân, chỉ cần Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ nguyện ý có thể đem hư cốc điện từ đệ tứ tầng không gian triệu hoán đi ra chấn áp địch nhân, giam cầm đệ tứ tầng không gian, liền xem như đệ ngũ tầng không gian cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu như không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ tư tầng thứ chúa tể gặp hư cốc điện, vậy tuyệt đối chạy không thoát, liền xem như đạt đến cái thứ năm tầng thứ không gian tạo nghệ. Muốn chạy trốn đều phải tốn một chút thời gian, nhưng kịch liệt chém giết bên trong, cái kia một chút thời gian đủ lấy chí mệnh. Đương nhiên, cực đạo thánh binh hư cốc điện sở dĩ có cái này loại năng lực, đó là bởi vì nó đặc thù tính, còn lại cực đạo thánh binh nhưng không có giam cầm đệ tứ tầng đệ ngũ tầng không gian hiệu quả. Mặt khác, hư cốc điện có thể hình thành từng tòa đại trận, nhưng đại trận uy lực cùng Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ trận pháp tạo nghệ là móc nối. Trước mắt mà nói, cái này loại năng lực đối Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ trợ giúp không quá lớn. Thông qua hư cốc điện truyền thừa tin tức biết được, hư cốc điện đã từng là một tòa thí luyện chi địa, có chi nở khối chìa khóa ném đặt ở ngoại giới. Bất quá, Uzu Mạ Kỳ sủ bạ xạ bây giờ trở thành hư cốc điện chủ nhân, cái này chi nở khối chìa khóa, hắn muốn cho thứ vô dụng liền lập tức vô dụng. Trước hết để cho chi nở khối chìa khóa biến thành phế phẩm đi, muốn không phải vậy bị phát hiện vậy thì không tốt lắm. Lúc này, Uzumaki Tsubasa ý niệm nhất động, chỗ tại hỗn độn bên trong chín khối ngọc bội hóa thành cho tàn. Thánh Đức Đại Lục. Hành đồ thần thánh ngay tại lĩnh hội trận đồ, đồng nhiên biến sắc. Ngọc bội chìa khóa, làm sao sẽ hành đồ thần thánh trận tròn mắt, hư cốc điện chìa khóa ngọc bội đã bị hắn luyện hóa, ngọc bội đột nhiên hóa thành cho tàn, hắn tự nhiên cảm ứng được. Cái này ngọc bội khó mà bị phá hủy, không có khả năng vô duyên vô cớ bị phá hủy. Chỉ có một cái giải thích di tích có chủ rồi. Hành đồ thần thánh chau mày. Cái kia di tích thập phân không đơn giản, trận đồ mặc dù là tương đối chân quý, nhưng di tích bên trong tất nhiên còn có còn lại trọng yếu bảo vật, hắn còn muốn về sau lại phái người tiến vào đâu. Nhưng hôm nay cửa vào chìa khóa bị phá hủy, di tích có chủ rồi, cái này hoàn toàn là mờ ngoa y sư dư lì hệ u của hàn ở cái kia hư cốc điện di tích vô tận tuế nguyệt một mực không có người phát hiện, coi như thần thánh phát hiện cu nở dê vào không được, chỉ có đạo chủ mới có thể đi vào. Nhưng đạo chủ không có chìa khóa cu nở dê buồng công a hành đồ thần thánh suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ minh bạch, chỉ có thể thở dài một tiếng, đem chuyện này quên đi. Cũng may trận đồ tới tay, hắn cũng coi như kiếm lời. Phá hủy chín khối ngọc bội chìa khóa về sau, ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ khống chế hư cốc điện tại đệ tứ tầng không gian chỗ sâu di động, chuyển di phương hướng. Dù sao hành đồ thần thánh biết được hư cốc điện vị trí, vạn nhất mời tới một cái tinh thông không gian tạo nghệ cao tới 4 ngũ tầng thần thánh đến đây, vậy hắn hư cốc điện liền bại lộ. Những cái kia cường đại thần thánh mặc dù không có biện pháp cướp đi hư cốc điện, nhưng lại có thể phong ấn hư cốc điện lấy đi. Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ một mực không đi ra không thành cho nên, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mấy ngàn năm về sau, Uzumaki Tsubasa đem hư cốc điện Nazi đến một cái mới địa phương mới ngừng lại được. Hư cốc điện sẽ không lại bại lộ, Uzumaki Tsubasa QNZ không cần lo lắng. Tiếp đó, hắn tại hư cốc điện nội điện bắt đầu bế quan tu hành, tham gia ngộ hư mạ bổ rổ sỉ trí cao đạo. Mấy chục vạn năm về sau, Uzumaki Tsubasa hư ảo trí cao đạo gặp bình cảnh, thứ nhất gốc đạo diễn thần hoa diễn hóa cái kia một bộ phận hư ảo trí cao đạo đã toàn bộ tìm hiểu. Bắt đầu dùng thứ hai gốc đạo diễn thần hoa, hy vọng có thể diễn hóa viên mãn cảnh giới. Uzumaki Tsubasa mong đợi nói.